Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Tình báo. Tiểu huyết ma hắc hổ hẳn là chú ý tới chúng ta. Quỳnh Hoa tiên tử một bên bay một bên đối cách đó. Không xa trần trầm nói. Tây Môn Kỳ bây giờ tại lãnh địa biên giới bố trí trận pháp. Ngô Địch thì ủ hộ lấy Tây Môn Kỳ, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Về phần U Minh, bay đến nửa đường ẩn núp lên. Bây giờ chỉ còn lại có Quỳnh Hoa tiên tử cùng Trần Trầm tiếp cận lãnh địa trung tâm nhất. Nó không phải người ngu. Chúng ta trực tiếp tới cửa khiêu khích, chỉ sợ rất khó đem nó dẫn ra. Vẫn là phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Trần Trầm nhìn xem phương xa, ngữ khí ngưng trọng nói, đối phó tiểu huyết ma hắc hổ, với hắn mà nói là nghiệm chứng thực lực mình cơ hội. Nếu là tiểu huyết ma hắc hổ đều bắt không được, hoặc là muốn phải trả cái giá nặng nề mới có thể bắt lại. Cái kia cũng sẽ không cần đánh huyết kỳ lân chủ ý. Ban thưởng cho dù tốt, thực lực không đủ, cái kia hết thảy đều là nói suông. Nhìn xem Trần Trầm kiên định thần sắc, Quỳnh Hoa tiên tử nhịn không được hỏi, Trần đạo hữu, nơi này chỉ có ngươi ta hai người, ngươi có thể hay không cùng ta thấu cái ngọn nguồn? Trần Trầm quay đầu nhìn về phía mang mạng che mặt Quỳnh Hoa tiên tử. Cái gì ngọn nguồn? Ngươi có phải hay không có đối phó độ kiếp kỳ chân linh thủ đoạn? Có lại như thế nào? Không có như thế nào? Nếu như ngươi có, cái kia ta lần này liền sẽ đem hết toàn lực. Ngươi ta liên hợp có hy vọng chém giết cái kia tiểu huyết ma hắc hổ. Nếu như không có, ta đương nhiên sẽ đem càng nhiều lực chú ý thả tại bảo vệ mọi người chu toàn phía trên. Quỳnh Hoa, tiên tử ánh mắt sáng rực, toát ra ngoài ánh mắt cực độ tự tin. Trần Trầm chỉ là xem xét liền biết nữ nhân này có độ kiếp kỳ chiến lực. Không phải vậy không có khả năng nói ra những lời này tới. Độ kiếp kỳ sức chiến đấu, thật không hổ là thành danh đã lâu thiên kiêu. Trần Trầm âm thầm tán thưởng một câu, sau đó cười đáp, tiên tử kia liền buông tay hành động đi. Ta muốn nhìn một chút được vinh dự độ kiếp phía dưới người mạnh nhất tu sĩ là dạng gì tiêu chuẩn. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy trong mắt quang mang càng mạnh mẽ. Sau đó cười khẽ hai tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, nửa khắc đồng hồ phía sau, hai người dừng ở một mảnh huyết sắc xâm lâm trên không. So với địa phương khác cây cối, nơi này cây cối là hoàn toàn huyết sắc, mảng lớn cây cối tụ tập phía dưới, đem bầu trời đều chiếu lên hồng hà. Trừ cái đó ra, bên trong vùng rừng rậm này bầu không khí tương đối yên lặng. Bất luận cái gì động tĩnh đều không có. Trần Trầm dùng hệ thống xem xét một phen, khóe mắt có chút run rẩy xuống. Liền ở trước mặt hắn trong trăm dặm, ẩn giấu đi 7-8 tên hợp thể chân linh hậu duệ. Về phần hợp thể phía dưới, nhiều vô số kể, chỉ sợ có mấy trăm nhiều. Chỉ bất quá không biết vì cái gì. Như thế số lượng yêu thú chân linh hậu duệ ẩn núp trong rừng rậm. Dùng thần thức vậy mà hoàn toàn điều tra không đến. Tình hình kia thật giống như vùng rừng rậm này là đặc thù nào đó lĩnh vực đồng dạng. Rừng rậm này hẳn là tiểu huyết ma hắc hổ hang ổ. Mặc dù thần thức điều tra không đến tình huống bên trong, nhưng ta cảm giác trong đó có cực nặng sát khí. Chỉ sợ có không ít yêu thú tiềm phục tại trong đó. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn phía dưới rừng rậm, trong mắt hàm sương, hoa hoa hoa, tiếng nói của nàng vừa dứt, nơi xa vài con quạ đen đột nhiên từ trong rừng rậm nhào vọt lên, phát ra kỳ dị tiếng kêu, không biết có phải hay không ảo giác. Trần Trầm cảm giác những thứ này quạ đen tất cả đều đang nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, cảm giác kia tương đối quỷ dị. Thứ quỷ gì? Trần Trầm nói thầm một tiếng, tiện tay vung lên, một đầu linh lực đại thủ trực tiếp bay ra ngoài, hướng phía rừng rậm nơi nào đó chộp tới. Giống, gầm lên giận dữ, một đầu thân dài 20 mét, vằn đen nền đỏ kỳ dị mãnh hổ phá vỡ tràn đầy lá rụng mặt đất. Bị Trần Trầm linh lực đại thủ trực tiếp bắt ra, một đầu luyện hư kỳ chân linh hậu duệ. Trần Trầm nhìn lên trước mặt 100 mét, không ngừng giãy giụa kỳ dị mãnh hổ, vừa cười vừa nói, mặc dù cái này mãnh hổ hình thể cực lớn, nhưng ở trước mặt hắn, lại như là bé mèo Kitty đồng dạng chỉ có thể làm một chút vô vị giãy giụa. Một bên Quỳnh Hoa tiên tử thấy cảnh này trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vừa mới cũng không có cảm thấy được nơi nào ẩn giấu đi yêu thú. Nhưng cái này Trần Trầm vậy mà có thể trực tiếp bắt lấy một cái. Rất hiển nhiên, luận năng lực nhận biết, nàng không bằng Trần Trầm, dám đánh độ kiếp kỳ chân linh chủ ý. Người này quả nhiên có mấy phần bản sự. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lực lượng lại đủ chút. Tiểu gia hỏa, biết nói chuyện a? Trần Trầm nhìn lên trước mặt mãnh hổ chân linh hậu duệ, cười hỏi, tu sĩ, thả ta ra, không phải vậy đại nhân nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mãnh hổ chân linh hậu duệ miệng nói tiếng người, trong mắt tràn đầy khát máu hung tàn sắc khí. Đây không phải giả vờ ngoài mạnh trong yếu, mà là cái này chân linh hậu duệ bản tính bộc lộ. Dù là gặp được cường đại hơn mình sinh linh, cũng giống vậy dám lộ ra răng nanh. Trần Trầm nhíu mày, liền chuẩn bị cho nó điểm màu sắc nhìn xem. Đúng lúc này, một bên Quỳnh Hoa tiên tử nói, Trần đạo hữu, vẫn là giao cho ta đi. Lời này nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ thắt ở bên hông một cái màu đỏ túi. Một giây sau, một đầu khiết trắng như ngọc chừng mèo lớn nhỏ thỏ lớn liền từ bên trong nhảy ra ngoài. Đứng tại Quỳnh Hoa tiên tử đầu vai, Quỳnh Hoa tỉ tỉ, muốn đại bạch hỗ trợ sao? Thỏ lớn tiếng nói giống 7-8 tuổi tiểu hài nhi, nhỏ hơi nhỏ giọng. Quỳnh Hoa tiên tử bố trí một cái đơn giản che đậy trận pháp. Sau đó mới nói, ta muốn hỏi ra hỏa này mấy vấn đề. Thỏ lớn nghe vậy nhìn về phía mãnh hổ chân linh hậu duệ. Trong mắt bỗng nhiên sáng lên hồng quang. Cái kia mãnh hổ chân linh hậu duệ bị thỏ lớn để mắt tới. Ánh mắt cấp tốc mê thất, bất quá thời gian mấy hơi thở liền không giãy giụa nữa. Ngờ ngờ ngác ngác trôi nổi ở trong hư không. Trần Trầm nhìn nhiều một lát cái kia thỏ lớn, cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút choáng đầu. Tranh thủ thời gian quay đầu lại, Quỳnh Hoa, nó đã mê thất, ngươi hỏi đi. Thỏ lớn nhếch nhếch miệng nói. Quỳnh Hoa tiên tử lại là nhìn về phía Trần Trầm. Dù sao cái này mãnh hổ chân linh hậu duệ là Trần Trầm bắt. Ta hỏi ngươi, tiểu huyết ma hắc hổ ở đâu? Trần Trầm cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, phương bắc 3000 dặm huyết ma địa cung bên trong. Trần Trầm nghe vậy suy tư một trận lại hỏi, tiểu huyết ma hắc hổ, có cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật? Hắn muốn đem tiểu huyết ma hắc hổ dẫn xuất đi, cũng không phải vài câu khiêu khích ngữ điệu liền có thể. Nhất định phải có để tiểu huyết ma hắc hổ không thể không truy lý do mới được. Tỷ tỷ của ta là đại nhân đặc biệt yêu thích phối ngẫu. Ở tại phương bắc 1000 dặm hành cung bên trong, trừ cái đó ra, đại nhân tại huyết ma địa cung bên trong còn giấu không ít bảo vật. Tất cả đều là nó đặc biệt thích. Mãnh hổ chân linh hậu duệ mơ mơ màng màng trả lời. Trong bất chi bất giác liền đem nó tỉ tỉ cho bán. Nghe nói như thế, Trần Trầm nhắm mắt lại trầm tư một trận, liền không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Mãi đi qua đến 1-2 phút, hắn mới ra tay đem cái kia mãnh hổ chân linh hậu duệ giải quyết. Trần đạo hữu, chúng ta muốn bắt cái kia tiểu huyết ma hắc hổ phối ngẫu sao? Một bên Quỳnh Hoa tiên tử hỏi. Trên mặt không có một tơ một hào dị sắc, mặc dù đây không phải cái gì thủ đoạn quang minh chính đại. Nhưng muốn lấy yếu thắng mạnh, liền nhất định phải dạng này. Trần Trầm lại là đột nhiên cười nói, chúng ta trước đi dò thám cái này tiểu huyết ma hắc hổ thực lực đi.